Anh Phong, ý tốt của anh và bạn của anh tôi xin nhận, nhưng quà thì các anh đừng tặng nữa, các anh xem tôi phát trực tiếp, bình luận cho tôi là được rồi. Tiểu Nhược nói, Trần Phong và bạn anh nếu thật sự tặng quà cho cô ta thì rất có thể sẽ chỉ lãng phí thôi, tiền tặng đi chẳng lấy được đồng nào, cô ta không muốn làm phiền Trần Phong. Được rồi. Trần Phong hơi bất đắc dĩ gật đầu, Tiểu Nhược đã nói vậy rồi thì anh cũng không tiện kiên trì tiếp nữa. Sau khi rời khỏi phòng của Tiểu Nhược, Trần Phong về phòng mình, nghĩ một lúc, Trần Phong vẫn tải Đậu Ngư về, quyết định vào xem Tiểu Nhược. Sau khi chọn phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược, Trần Phong nhận ra BK đã bắt đầu rồi. Người BK với Tiểu Nhược là một MC, mặt kiểu hot girl ở trên mạng, giọng rất ngọt ngào. Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là Phùng Giai Thần, mặt Tiểu Nhược nói. Một trong những 10 nữ MC nổi nhất của Đậu Ngư, thực lực của Phùng Giai Thần đúng là không tệ. Hát hay, mặt là kiểu hot girl mà mọi người vẫn thích, mắt to, cằm nhọn. Sau khi hát xong một bài, là trên mục bình luận, lại xuất hiện hàng loạt từ bà xã, còn có cả hiệu ứng của các loại quà tặng. Mặc dù vừa bắt đầu BK, nhưng đã có vài đại gia tặng mấy cái tên lửa cho Phùng Giai Thần. So với phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược thì lại hơi ảm đạm. Có lẽ là do công hội bỏ rơi, nên phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược chỉ có hơn 30.000 độ hot, so với 530.000 độ hot của Phùng Giai Thần thì cách biệt gần 500.000. Không chỉ là nhân khí 500.000 mà fan phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược tặng cũng bị Phùng Giai Thần bỏ xa cả con phố. Mấy cái cá viên lẻ tẻ, chỉ còn lại là hai chiếc máy bay. Những quà này cộng lại còn chẳng đáng tiền bằng tên lửa của một đại gia phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần tặng bừa. Thành đỏ xanh đại diện cho giá trị thế lực đôi bên, cách biệt càng ngày càng lớn. Tiểu Nhược bị Phùng Giai Thần áp đảo hoàn toàn. Mặc dù ở trong tình trạng này, nhưng Tiểu Nhược vẫn không hề nản lòng, ngược lại vẫn luôn mỉm cười hát vang, làm nóng không khí phòng hát trực tiếp. Khán giả dù sao cũng có mắt. Không lâu sau đã có khán giả trong phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần chú ý Tiểu Nhược. Mặc dù Phùng Giai Thần hát hay, nhưng nói về ngoại hình thì cô ta lại bị Tiểu Nhược bỏ ra, không chỉ 10 con phố. Đặc biệt là Tiểu Nhược tối nay còn tẩy trang phát trực tiếp, ống kính điện thoại phô bày hoàn mỹ dung mạo xinh đẹp, trang nhã. Không ít khán giả đều kinh ngạc hết sức, thậm chí còn có mấy khán giả bỏ luôn phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần, chạy đến phòng của Tiểu Nhược, ủng hộ cho Tiểu Nhược. Nhìn fan đeo danh hiệu của mình ủng hộ cho đối thủ BK, trong lòng Phùng Giai Thần hơi bực mình, nhưng chẳng bao lâu cô ta đã điều chỉnh lại, trên gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện nụ cười quyến rũ, bắt đầu càng giúp sức biểu hiện hơn. Sau khi hát xong một bài, phía ở trên phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần có 20 chiếc tên lửa liên tục bay qua, hiệu ứng quả rạc rỡ ngay lập tức khiến cho cả phòng hát trực tiếp bùng nổ. Fan của Phùng Giai Thần ở trong phòng hát trực tiếp bắt đầu gà thiết điên cuồng về Phùng Giai Thần. Các loại bình luận như đại gia hào phóng, đại gia đình lấp đầy màn hình. Một cái tên lửa là 500 đồng. Một lúc tặng 20 cái chính là 50.000, tương lai với 2 tháng lương của phần lớn những người bình thường. Cảm ơn anh kỵ sĩ gửi 20 chiếc tên lửa. Ở trước màn hình, Phùng Giai Thần cười đến mức không ngậm được miệng. Dù là ở Đậu Ngư, nơi có vô vàn đại gia thần bí, thì một lần tặng 20 cái tên lửa cũng là vô cùng hào phóng rồi. Fan có tên là kỵ sĩ bảo vệ, Giai Thần, ra tay đúng là rộng rãi. Là đại gia thật sự rồi, nhờ có 20 chiếc tên lửa mà cả người Phùng Giai Thần cứ lâng lâng. Trên mặt cũng lộ vẻ đắc ý, cô ta đã chẳng thèm để ý Tiểu Nhược vào mắt. Vì lúc bắt đầu, đây đã là một trận BK biết trước kết quả. Cảm ơn quà của mọi người, tiếp theo tôi sẽ... Phùng Giai Thần cười dịu dàng nói. Đang định tặng fan ở phòng hát trực tiếp một bài hát, nhưng còn chưa nói được một nửa, thì biểu cảm của cô ta đã đông cứng hoàn toàn. Phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược cũng có người tặng tên lửa rồi. Không đúng, không phải là tên lửa, mà tên lửa siêu cấp. Phùng Giai Thần há hốc miệng, kinh ngạc vô cùng, mình không nhìn lầm chứ. Loại streamer không có danh tiếng gì nhất Tiểu Nhược, sao lại có đại gia tăng tên lửa siêu cấp cho cô ta? Mặc dù chỉ một cái, Phùng Giai Thần còn chưa nghĩ xong, thì biểu cảm lại lần nữa đông cứng. Phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược lại đỏ rực rồi, lại là một tên lửa siêu cấp nữa. Phùng Giai Thần trợn trừng mắt, nhưng không dám tin, phía bên trên phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược là hiệu ứng quà dành riêng cho tên lửa siêu cấp. Sau Tết này, rốt cuộc là đại gia nào lại gửi liên tục hai cái tên lửa siêu cấp cho Tiểu Nhược? Một cái là 1.500 đồng, hai cái liên tiếp chính là 3.000, tương đương với 6 cái tên lửa. Một cái là 1.500 đồng, hai cái liên tiếp chính là 3.000, tương đương với 6 cái tên lửa. Phùng Dây Cẩn cứ tưởng thế là xong, nhưng cảnh tiếp theo lại khiến mắt của ta như muốn đổ tung. Phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược lại có hiệu ứng quả tên lửa siêu cấp bay qua, nhưng lần này không phải là một cái. Là cái này nối tiếp cái khác, liên tục 18 cái, tính cả hai cái lúc trước tổng cộng 20 cái. 20 cái tên lửa siêu cấp là cái khái niệm gì? Một cái 1.500 đồng, 20 cái chính là 30.000, chỉ là một phút ngắn ngủi, tặng ra quà trị giá 30.000. Đây là đại gia thế nào chứ? Bùng nổ rồi, bùng nổ hoàn toàn. Phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược bùng nổ hoàn toàn. Phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần cũng nổ tung theo. Nhiều khán giả nhao nhao vào phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược. Muốn vào xem thử đại gia thần bí, trong một phút tặng 20 cái tên lửa siêu cấp, rốt cục là ai? Kỳ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược. Sau khi thấy tên của đại gia thần bí này, nhiều khán giả đều sừng sốt. Tên này sao lại quen mắt vậy? Không đúng, không phải quen mắt, mà là đặt theo cái tên đại gia đứng đầu ở trong phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Đại hàng đứng đầu phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần tên là kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần. Bên này cũng tập luôn là kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược. Thú vị, thật là thú vị. Trên mặt nhiều khán giả trong phòng hát trực tiếp đều là nụ cười hưng phấn. Đại gia thần bí ở trong phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược hình như có ý khiêu khích đại gia trong phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Nếu không thì sao lại đặt cái tên thế này? Trần Phong ở trước mặt màn hình điện thoại không suy nghĩ. Của khán giả trong phòng hát trực tiếp nếu biết thì có lẽ chỉ có thể hét to oan uổng. Trời cao làm chứng, anh thật sự không định khiêu khích gì đại gia thần bí ở trong phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Đặt tên như vậy hoàn toàn là vì lần đầu anh đăng ký đậu ngư, không biết đặt tên thế nào, nên sau khi nhìn thấy tên của đại gia đứng đầu phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần thì vô thức đặt tên thế luôn. Trần Phong căn bản không nghĩ nhiều như vậy, còn tặng tên lửa siêu cấp mà không tặng tên lửa bình thường cũng chỉ vì Trần Phong ngại phiền. Tặng tên lửa thì phải bấm thêm mấy lần. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa là hiệu ứng của quả tên lửa siêu cấp ngầu hơn hiệu ứng của quả tên lửa bình thường nhiều. Tặng tên lửa siêu cấp càng dễ dàng tạo bất ngờ, cũng càng dễ dàng thu hút được thêm đồ hot cho Tiểu Nhược. Đại gia đỉnh vãi nổi, đại gia em muốn đề con cho anh. Đùi đại gia còn thiếu đồ trang trí không? Em muốn làm đồ trang trí cho anh. 20 cái tên lửa siêu cấp khiến cho không khí phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược sôi nổi hẳn lên, bình luận bắt đầu nhảy liên tục. Độ hot của phòng hát trực tiếp Tiểu Nhược cũng bắt đầu tăng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. 50.000, 100.000, 150.000 trong mấy chốc đã thành 200.000. Tiểu Nhược ở trước màn hình lúc đầu mới còn kinh ngạc, nhưng không lâu sau cô đã tỉnh táo lại. Đại ca Nick Vũ vừa đăng ký này chắc là người bạn kia của Trần Phong. Cảm ơn tên lửa siêu cấp kỳ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược tặng, cảm ơn quà tặng anh. Tiểu Nhược hơi xúc động nói cảm ơn trước màn hình. Cô ta không ngờ bạn của Trần Phong lại đến ủng hộ thật, hơn nữa ra tay còn hào phóng như thế, vừa tặng đã tặng luôn 20 cái tên lửa siêu cấp. Có 20 cái tên lửa siêu cấp này, màn cạnh tranh của cô và Phùng Giai Thần cũng không bị thua, không quá khó coi. Lúc này Tiểu Nhược mặt mày rạng rỡ, nhưng sắc mặt của Phùng Giai Thần ở đầu bên kia thì lại không vui vẻ như vậy. 20 cái tên lửa siêu cấp này ở trong phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược đã bị lấn át sự nổi bật của phòng hát trực tiếp của cô ta, kéo theo việc nhiều fan chạy đến phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược. Phùng Sách Thần hơi bực bội, não đại thần bí. Kỳ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược chẳng lẽ được làm bằng hồ, không thích streamer nổi tiếng như bà đây lại đi thích một streamer chẳng có tí danh tiếng gì. Điên sao? Chửi thầm một câu ở trong bụng, Phùng Sách Thần điều chỉnh lại trạng thái bản thân. Vô ý kéo cái cổ áo xuống để lộ ra phần trắng nõn nà ở ngực, ngay lập tức trở nên gợi cảm vô cùng. Sự hớ hênh này của Phùng Giai Thần khiến mắt của nhiều đại gia trong phòng phát trực tiếp chố mắt lên, cũng khiến nửa người ở dưới mất đi năng lực suy nghĩ. Không lâu sau đã lấy điện thoại ra, bắt đầu xuyệt xuyệt tặng quà cho Phùng Giai Thần. Máy bay, tên lửa, hiệu ứng của các loại bay đầy phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần. Trong hiệu ứng của mọi loại quả, thứ thu hút người khác nhất đương nhiên là hiệu ứng tên lửa siêu cấp. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng 21 cái, 21 cái tên lửa siêu cấp. Phòng hát trực tiếp lại lần nữa nổ tung. Nhiều fan của Phùng Giai Thần đều hưng phấn đến mức đỏ bừng mặt. Rõ ràng 21 chiếc tên lửa siêu cấp này là để trợ uy cho Phùng Giai Thần. Cảm ơn anh kỵ sĩ, cảm ơn 21 cái tên lửa siêu cấp của kỵ sĩ. Giai thần yêu anh chết mất. Trước màn hình, giọng nói hưng phấn của Phổng Giai Thần cũng hơi run rẩy. 21 chiếc tên lửa siêu cấp đổi ra tiền là 3.150 đồng. Đại gia thần bí của cô cuối cùng cũng dốc sức rồi. Không cần nói nhiều, 21 chiếc tên lửa siêu cấp vừa nãy của kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần tặng. Sau khi 21 chiếc tên lửa siêu cấp của Phổng Giai Thần, kỵ sĩ còn đến phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược, gửi một cái bình luận màu đỏ dành riêng cho đại gia. Nội dung bình luận rất đơn giản, chỉ có hai chữ: chiến đi. Nhưng hai chữ đơn giản này lại khiến phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược và Phục Giai Thần nổ tung. Tuyên chiến, rõ ràng đây là lời tuyên chiến. Đây là lời tuyên chiến của kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược, đại gia đứng đầu phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược. Vừa nãy còn rất nhiều khán giả không hiểu kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần tại sao lại tặng 21 chiếc tên lửa siêu cấp chứ không phải là số tròn 20. Giờ họ hiểu rồi, chính là khiêu khích, đây chính là tuyên chiến. Chính là nói rõ ràng với anh, kỵ sĩ bảo vệ kia của Tiểu Nhược, dù tặng bao nhiêu tên lửa siêu cấp thì tôi sẽ tặng nhiều hơn anh một cái. Khí phách thế đó. Đại gia thần bí châu bò, đồ má mày, chiêu này của đại gia thần bí đã bảo vệ Giai Thần đỉnh vãi. Đúng đó, anh ấy cưng Giai Thần quá. Bên Tiểu Nhược vừa có 20 cái tên lửa siêu cấp, anh ấy đã tặng luôn cho Giai Thần 21 cái, xìm hẳn sự nổi bật của Tiểu Nhược xuống. Nếu tôi là Giai Thần thì tôi cũng muốn gả mình cho đại gia thần bí này. Cảm ơn anh kỵ sĩ lần này, Giai Thần yêu anh. Trước ống kính, Phùng Giai Thần không hề tiếc nụ hôn của mình, hôn kỵ sĩ bảo hộ Giai Thần cuồng nhiệt qua màn hình. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần cũng rất khí phách trả lời Giai Thần ở phần bình luận. Giai Thần yên tâm ly vở đi, có anh em không thua được đâu. Có anh em không thua được đâu. Chỉ mới bài chữ ngắn ngủi lần nữa khiến cho phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần bùng nổ. Fan ở trong phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần hoàn toàn chìm ở trong trạng thái điên cuồng, bắt đầu cuồng nhiệt gửi bình luận tỏ tình với kỵ sĩ của Giai Thần. Thậm chí còn có một số bộ phận fan bắt đầu spam bình luận bảo Phùng Giai Thần gả cho kỵ sĩ bảo vệ luôn. Gả cho kỵ sĩ, gả cho kỵ sĩ, gặp được kỵ sĩ thế này gả luôn đi. Cũng có một số bộ phận fan chạy đến phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược dẫn dắt dư luận. Kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược đâu, ra đi. Nữ thần của anh bị người ta bắt nạt rồi. Anh nói gì đi chứ? Lại còn kỵ sĩ bảo vệ, nữ thần bị người ta bắt nạt cũng chẳng dám ló mặt ra. Anh mà là kỵ sĩ cái quái gì? Chắc không phải là thấy kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần lắm tiền quá nên không dám ứng chiến đây mà. Chắc là sợ rồi, chạy rồi. Phỉ, đồ vô dụng, cũng không biết là gã giàu sồi từ đâu ra còn dám học người ta chơi streamer. Sắc mặt của Tiểu Nhược hơi khó coi, không phải là bị bạn của Trần Phong đi rồi, mà là người ta có thể đến ủng hộ cô, thì cô đã biết ơn lắm rồi. Điều khiến cô tức giận là fan gây chiến ở trong phòng hát trực tiếp, mắng bạn của Trần Phong ở đây. Với người bạn đại gia kia của Trần Phong, cô chỉ thấy cảm kích, không hề có một chút oán giận nào. Dù đại gia kia giờ đã bỏ chạy thật rồi, thì cô cũng sẽ không nói gì. Người ta và cô còn chưa gặp mặt, thì đã tặng cho cô 20 chiếc tên lửa siêu cấp. Thật sự là tận tình tận nghĩa với cô rồi, cô không còn gì để nói hết. Quản lý, khóa hết những người gây chuyện này đi. Tiêu Nhược lạnh lùng nói, lúc công hội PK, cấm fan ở trong phòng hát trực tiếp của mình bình luận là điều cấm kỵ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thắng thua của PK. Những lúc này cô cũng không quan tâm nhiều như vậy. Quản lý ở trong phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược rất nhanh nhẹn, không đến một phút đã bấm hết mấy chục fan quậy hăng nhất. Nhưng việc khóa bình luận này không những không để việc gây chiến đẩy xuống, ngược lại còn có xu hướng ngày càng kịch liệt. Ngày càng nhiều các khán giả lao đến như cá mập ngửi được mùi máu, bắt đầu lặp lại nội dung gây chiến lúc trước trong phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược. Những khán giả này không phải là fan của Tiểu Nhược hay Phùng Giai Thần, họ muốn gây chiến phần lớn là vì thích khóng hớt. Dù sao bình thường cũng hiếm thấy cảnh cạnh tranh vì streamer của những đại gia này, khó khăn lắm mới gặp được, đương nhiên phải xem đắc nghiền rồi. Đại gia phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược muốn chuồn không có cửa đâu. Bình luận gây chiến càng ngày càng nhiều, mấy quản lý phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược đã có chiều hướng không giải quyết nổi rồi. Lúc này phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần lại đỏ rực. Là 21 chiếc tên lửa siêu cấp, hiệu ứng siêu ngầu của riêng tên lửa siêu cấp cứ như trận động đất đến bất ngờ, lại lần nữa khiến cho phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược và Phùng Giai Thần bùng nổ. Lần này thậm chí cả nền tảng Đậu Ngư cũng có xu thế bùng nổ. vốn chỉ là trận PK của hai streamer bình thường, nhưng vì hơn 60 cái tên lửa siêu cấp được tặng ra liên tục, nên khán giả của nền tảng livestream đều kinh ngạc. Vô số khán giả thích hóng hớt đều lao vào các phòng hát trực tiếp khác, phần lớn là vào phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần, còn có một bộ phần nhỏ thì lao vào phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược. Độ hot của phòng hát trực tiếp của hai người tăng lên với tốc độ chóng mặt. 500.000, 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Độ hot phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược đã đến mức 1 triệu rưỡi. Ở bên kia, độ hot phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần còn đáng sợ hơn là đã đến 3 triệu. Cộng lại, độ hot 5 triệu, đây chính là hiệu quả của việc kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần tặng 40 cái tên lửa siêu cấp. Nhưng vẫn chưa kết thúc, lúc này độ hot của phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược gần 2 triệu, kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần lần nữa đến phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược. Lần này anh ta chỉ gửi một bình luận này rất đơn giản, chỉ có hai chữ, phục chưa, phục chưa. Hai chữ này cứ như đầu đạn hạt nhân khiến cho phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược nổ tung. Rõ ràng đây là đang khiêu khích trắng trợn, khiêu khích kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược, khiêu khích đại gia thần bí đứng đầu Tiểu Nhược. Cảm giác mặt của kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược đã bị vả cho sưng húp rồi. Đâu chỉ sưng, sắp bị vả cho nát bét rồi đó. Tặng 20 cái tên lửa siêu cấp, cảm thấy mình rất trâu bò sao, rất đỉnh sao. Đúng đó, cũng có một số người cứ thích ra về. 20 cái tên lửa siêu cấp, 30.000, anh mang đến hộp đêm, chờ mấy em mẫu trẻ không ngon sao, cứ phải đến chịu nhục ở trước mặt đại gia thần bí, bảo vệ Giai Thần làm gì. Thằng ngu đó chắc không biết 20 cái tên lửa siêu cấp với đại gia bảo vệ Giai Thần mà nói cũng chỉ là chuyện tiền một bữa cơm. Còn thằng ngu kia có lẽ là phải nhịn ăn, nhịn uống mấy tháng mới góp được 20 cái tên lửa siêu cấp. Còn không biết tự lượng sức mình mà so kè với đại gia thần bí bảo vệ Giai Thần, đúng là buồn cười. Anh không xem cái người tên là kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược không nói gì nữa sao? Chắc đã đăng giúp ở trong một góc và khóc rồi đó. Mồm, bình luận này chạy một nửa thì phòng hát trực tiếp lại đỏ rực. Nhưng lần này không phải là phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần mà là của Tiểu Nhược. Tên lửa siêu cấp 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 chiếc. Phòng khán giả ở trong phòng trực tiếp đều kinh ngạc. Đồ má, một lúc tặng 50 chiếc tên lửa siêu cấp có còn là người hay không vậy? Không đúng, vẫn chưa hết, vẫn còn. Không lâu sau có một khán giả phòng hát trực tiếp tiếp nhận ra có gì đó sai sai. Sau 50 chiếc lại là 10 chiếc, tổng cộng 60 chiếc. Sau 60 chiếc lại là 10 chiếc, tổng cộng là 70 chiếc. Không đúng, là 80 chiếc. Vẫn không đúng, là 90. Càng không đúng, 100. Tổng cộng là 100. Sau khi đến 100 chiếc thì hiệu ứng của quả cuối cùng cũng dừng. Nhưng lúc này cả phòng hát trực tiếp lại không có bình luận nào chạy lên cả. Hiển nhiên mọi người đều đơ rồi, thậm chí quên cả gõ chữ thế nào. 100 cái tên lửa siêu cấp, 150.000. 150.000 là khái niệm gì? Là lương một năm của 90% người Hoa Hạ, hay là một chiếc xe thay cho đi bộ? Từ khi Đậu Ngư bắt đầu đi vào hoạt động, không phải là không có ai tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp, nhưng những người tặng đến 100 tên lửa siêu cấp đa phần đều là cộng dồn nhiều lần. Chưa từng có ai một lúc tặng 100 cái tên lửa siêu cấp. Nhưng hôm nay có rồi, một người mới có tên kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược một lúc tặng 100 cái tên lửa siêu cấp. Kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp ở trong phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược. Mọi người mau đến xem. Nhân viên của Đậu Ngư phản ứng rất nhanh. Gần như ngay khi Trần Phong vừa tặng ra 100 cái tên lửa siêu cấp thì đã đăng trên các nền tảng về cái tên và việc làm của Trần Phong. Lúc này dù là phòng hát trực tiếp game hay là phòng hát của sau thì cũng là streamer nổi tiếng hay là streamer nhỏ. Trong phòng hát trực tiếp của tất cả streamer ở trên Đậu Ngư đều chạy qua dòng chữ đỏ này. Kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược tăng 100 cái tên lửa siêu cấp ở trong phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược. Mọi người mau đến xem. Đúng một phút chạy qua chạy lại, thông báo khắp nền tảng 10 lần. Hãnh diện là gì? Chính là thế này. So với 100 chiếc tên lửa siêu cấp của kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược thì 40 chiếc tên lửa siêu cấp của kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần đúng là trò hề. Sau khi đăng tin một phút, độ hot của phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược và phòng Giai Thần lại lần nữa tăng lên với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa, số khán giả của Đậu Ngư đều lao vào. Có người hóng hớt, có người đến góp vui, có người chờ uy cho Tiểu Nhược, cũng có người ủng hộ chấp phồng giai thần. Lúc này Tiêu Nhược ở trước ống kính, gương mặt xinh xắn cứ phải gọi là đỏ ửng, tâm trạng phấn kích. 100 chiếc tên lửa siêu cấp, cô ta ngày trước có nằm mơ cũng không dám nghĩ, đừng nói là 100 chiếc tên lửa siêu cấp, kể cả có ai tặng cô 100 cái máy bay thì cô ta đã hưng phấn đến mức ngủ không nổi. Cảm ơn kỳ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược, cảm ơn quà của anh. Tiểu Nhược cảm ơn, nói năng hơi lộn xộn, thậm chí mắt cũng hơi đỏ. Cô ta vẫn chưa từng có cảm nhận được người ta kiên định lựa chọn như vậy. Thực ra cô ta giống với Lâm Uyển Thu, đều sinh ra ở trong gia đình làm công ăn lương bình thường ở trấn nhỏ. Sau khi lên đại học, cũng nhiều con nhà giàu như Lưu Khôn quấy rối cô ta, thậm chí có mấy thiếu gia nhà giàu còn đưa ra điều kiện chỉ cần cô ta chịu ngủ với họ một lần thì có thể lấy được 100.000. 100.000, con số hấp dẫn như thế nào chứ? Chỉ cần cô ta mở dạng hai chân là có thể nhận được. Chỉ cần cô ta mở hai chân ra thì có thể không phải đi phát tờ rơi, không cần phải làm thêm vất vả. Chỉ cần cô ta mở hai chân thì có thể có cuộc sống mà mọi nữ sinh ngưỡng mộ. Túi xách hàng hiệu, son môi đắt tiền, mọi thứ đều ở trong tầm tay. Cô ta rất có để không lung lay. Thực tế cô ta đã từng bị dao động thật. Thậm chí gấp một lần chỉ suýt chút nữa là có thể gõ cửa phòng một thiếu gia. Chỉ một chút nữa thôi, cô ta có thể có cuộc sống mà mọi người ngưỡng mộ. Nhưng bước cuối cùng cô ta lại không nhấc nổi chân. Cô ta sợ rồi. Cô ta sợ một ngày nào đó mình sẽ trở thành kiểu mà mình ghét nhất. Cô ta sợ một ngày nào đó mình người không ra người, quỷ không ra quỷ. Giờ Tiểu Nhược đã không nhớ rõ cái đêm ấy mình về trường thế nào. Thứ duy nhất cô ta nhớ là sau khi về trường, để không bị mấy cậu chủ các nhà giàu ở trong trường để ý, cô bắt đầu tự hủy hoại danh tiếng của mình, âm thầm tung những tin đồn xìm mình ở trên diễn đàn có quan hệ với mấy cổ đông trường từng bị giang mai. Hàng loạt tin tức cộng với tác phong lẳng lơ cô ta như vô hình thể hiện ra khiến cho cô ta hoàn toàn thoát khỏi giới con nhà giàu ở trong trường. Cô ta trở thành món hàng rách nát ở trong mắt mọi người. Để nuôi sống bản thân, Tiểu Nhược đi lên bằng con đường streamer. Nghề streamer này trông thì tươi sáng, vẻ vang, thực tế lại gian khổ vô cùng. Muốn nổi bật ở trong hàng loạt streamer, nhiều như cá giếc qua sông này. Chỉ đẹp thôi thì còn chưa đủ, cần phải hở hang, phải tỏ ra lẳng lơ, thậm chí lúc cần thiết còn phải hy sinh nhan sắc. Lúc ở trường, Tiểu Nhược không dám bám vào con nhà giàu, thì lúc streamer, Tiểu Nhược đương nhiên cũng sẽ không hy sinh nhan sắc của mình. Phong cách phát trực tiếp của chỗ cô vẫn rất luôn bảo thủ. Bảo thủ thì có nghĩa là khó đạt được. Khó đạt được thì đương nhiên sẽ không cấp mấy đại gia tặng quà cho cô. Nên bao lâu nay phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược đều chẳng có độ hot gì. Không có độ hot thì công hội đương nhiên sẽ không bồi dưỡng cho cô tâm mãi. Lần này BK chính là một lần trục xuất trá hình. BK thắng thì có thể ở lại công hội. BK thua thì chỉ có hai con đường cho Tiểu Nguyệt, hoặc là nghe lời công hội ngoan ngoãn, hy sinh nhan sắc để phát trực tiếp, hoặc là đến từ đâu về lại đó. Tiểu Nhược vốn đã sẵn sàng rời đi, nhưng không ngờ đến lúc cuối cùng lại có người ủng hộ cô như vậy. Đầu tiên 20 cái tên lửa siêu cấp, cuối cùng là 100 cái tên lửa siêu cấp, khiến cô có thể được sự tự tin cạnh tranh với Phùng Giai Thần. Lúc này thắng thua của BK công hội với Tiểu Nhược mà nói đã không quan trọng nữa. Quan trọng là Tiểu Nhược biết sau này mình phải đi thế nào rồi. Một chỗ khác, gương mặt xinh đẹp của Phùng Giai Thần trắng bệch, 100 cái tên lửa siêu cấp không những đẩy trận BK công hội lần này lên đỉnh, mà còn khiến thắng thua của trận BK công hội lần này lần đầu tiên xuất hiện một chút hồi hộp. Phùng Giai Thần ban đầu hầu như chưa từng nghĩ đến vấn đề thắng thua. Theo cô ta thấy thì trận BK lần này, dù cô ta có nhắm mắt phát trực tiếp thì cũng thắng được. Vì cô ta là streamer độ hot hàng hiệu, còn đối phương chỉ là một nhân vật nhỏ bé, độ hot chỉ có 30.000. Hơn nữa phía sau cô ta có mười mấy đại gia thần bí, những đại gia thần bí này tùy tiện ra tay cũng có thể khiến đối phương bá ra một giây. Nhưng bây giờ đại gia thần bí của phòng hát trực tiếp của đối phương lại khiến thắng thua xuất hiện biến số. Lúc này thành xanh đỏ, đại diện giá trị thế lực của hai bên đã sát nút, thậm chí còn có xu hướng bằng nhau. Cứ tiếp tục thế này, thanh đỏ đại diện giá trị thế lực của cô ta có lẽ sẽ bị thanh xanh đại diện cho Tiểu Ngược vượt qua mất. Phùng Giai Thần sốt ruột rồi, Phùng Giai Thần hoảng hốt rồi. Cô ta không cho phép mình thua một streamer còn con không có danh tiếng gì. Không chỉ Phùng Giai Thần mà đại gia đứng đầu phòng hát trực tiếp của Phùng Giai Thần, kỵ sĩ bảo vệ Phùng Giai Thần lúc này cũng hốt hoảng. Anh ta cứ tưởng liên tục tăng 40 chiếc

Trước ống kính, gương mặt xinh đẹp của Phổng Giai Thần hưng phấn đến mức đỏ bừng, không ngừng tặng hôn gió cho kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần. 101 chiếc tên lửa siêu cấp này được tặng ra, cô ta hoàn toàn mở mày mở mặt rồi. Cô ta không tin đại gia ở bên phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược còn có thể tặng thêm 100 cái nữa. Xin lỗi đại gia thần bí bảo vệ Giai Thần. Đúng, xin lỗi, vừa nãy ai đã nói đại gia bảo vệ Giai Thần chạy rồi. Đại gia siêu cấp như vậy mà chạy sao? 100 cái tên lửa siêu cấp với người ta mà nói chỉ là mấy đồng thôi. Đúng là 110 đại gia của Đậu Ngư, qua 150.000 nách tặng là tặng, đúng là châu bò. Không chỉ 150.000 công đâu, lúc trước người ta còn tặng 40 cái tên lửa siêu cấp. 20 cái tên lửa cộng lại phải hơn 200.000 rồi. Hơn 200.000, hu hu, bằng cả lương một năm của tôi rồi. Đại gia tặng hơn 200.000 không phải là ghê gớm nhất. Kinh nhất là mỗi lần tặng tên lửa siêu cấp, đại gia đều tặng hơn đại gia bên phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược một cái. Đúng là bé mặt đại gia thần bí bên kia mà. Thấy không khí ổn rồi, kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần lại nói chuyện ở trong phòng hát trực tiếp của Phổng Giai Thần. Ngại quá, vừa nãy có việc ra ngoài, nghe nói có người tặng 100 cái tên lửa siêu cấp. Chữ đỏ dành riêng cho đại gia rất nổi bật ở trong phòng hát trực tiếp. Hầu như mọi khán giả đều thấy được lời kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần đăng. Sự ngờ vực được xóa bỏ, thì ra đại gia không sợ, chỉ là vừa nãy có việc ra ngoài thôi. Nghe nói có người tặng 100 chiếc tên lửa siêu cấp. So với lúc nãy có việc ra ngoài, thì cậu nghe nói có người tặng 100 cái tên lửa siêu cấp này, rõ ràng là nồng nặc mùi thuốc súng. Nhưng sáng suốt đều là kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần đang khiêu khích đại gia phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược, chẳng phải anh tặng 100 cái tên lửa siêu cấp sao? Ngại ghê, tôi tặng 101 cái, khí thế vậy đó. Giai Thần vẫn là câu đó, yên tâm ly vợ, tối nay có anh, em sẽ không thua được. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần lại gửi thêm một bình luận này lần nữa khiến cho phòng hát trực tiếp của Phổng Giai Thần và Tiểu Nhược bùng nổ. Không chết không thôi, không có gì nghi ngờ, kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần và kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược đối đầu rồi. Rõ ràng là muốn tử chiến với kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược. Không ít người lại chạy đến phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược, dẫn dắt dư luận, truyền lời cho kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần. Mặc dù bình thường Đậu Ngư thường xảy ra việc đại gia đập tiền ủng hộ cho nữ streamer, nhưng kiểu một lúc tạo 100 cái tên lửa siêu cấp vẫn là lần đầu. Đây là việc lớn có thể ghi vào sử sách của Đậu Ngư rồi. Việc lớn thế này, những khán giả thích cóng hớt của Đậu Ngư đương nhiên không thể để cho nó yên ổn dễ dàng được. Lúc này, mọi người đều chỉ mong đại gia bảo vệ Tiểu Nhược và đại gia bảo vệ Phổng Giai Thần liều mạng với nhau. Nên mọi người vừa vào phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược đã bắt đầu điên cuồng. Kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược, ân ý quá rõ ràng, đáp lại đi. Anh ta tặng 101 cái tên lửa siêu cấp, anh tặng 200 cái đi. Xem ai kinh hơn. Tiểu Nhược ở trước ống kính lại hơi sợ hãi. Cô nhận ra sự việc có hiện tượng mất khống chế rồi. Đại gia ở phòng hát trực tiếp của Phổng Giai Thần phía đối diện hiển nhiên muốn công chết công thôi với người bạn kia của Trần Phong. Người bạn kia của Trần Phong tính ra tăng khoảng 200.000 rồi, còn tăng nữa e là không chịu nổi. Đến lúc này Tiểu Nhược đã không rõ người bạn kia ở trong miệng Trần Phong đại khái là ở cấp độ nào. Nếu chỉ là giai cấp làm công ăn lương bình thường thì 200.000 có lẽ là thu nhập một năm rồi. Dù là con nhà giàu thì 200.000 cũng không phải là con số nhỏ. Tiểu Nhược muốn bạn của Trần Phong đừng tặng nữa, nhưng lời đến bên môi lại không nói ra được, vì lời nói này ở trước mặt nhiều người như vậy, không khác gì vào mặt người bạn kia của Trần Phong. Đàn ông sĩ diện, ở trước mặt nhiều người như thế này, khinh thường anh ấy, có lẽ còn khiến cho anh ấy khó chịu hơn là giết anh ấy. Mọi người đều đang đoán, suy nghĩ ở trong lòng của đại gia thần bí, phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược kia lúc này, cảm thấy đại gia phòng bí, phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược đang suy nghĩ rốt cuộc có nên tiếp tục đấu với kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần không. Song Trần Phong, đại gia thần bí ở trong phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược lúc này lại đang nghĩ nhiều như vậy. 100 cái tên lửa siêu cấp với Trần Phong mà nói chẳng khác gì như 100 đồng, dù sao ở trong thể anh hiện giờ cũng có 15 tỷ. Người có 15 tỷ tiêu một đồng thì có suy nghĩ gì chứ? Trần Phong không tiếp tục sau khi kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần tăng 100 cái tên lửa siêu cấp chỉ vì Trần Phong cảm thấy tăng tên lửa siêu cấp quá phiền phức. Dù sao, phải tăng từng cái một lúc tăng 100 cái phải nhấn 100 lần dù tốc độ của Trần Phong

Cái người được gọi là kỳ sĩ bảo vệ cô cũng là nhân vật hư cấu cô tạo ra chứ gì. Phùng Sách Thần tiếp tục cười khuẩy. Tôi đã nói mà, streamer nhỏ như cô, sao có thể có đại gia châu bò như vậy đến ủng hộ chứ? Thì ra là tạo một nhân vật hư cấu. Phùng Sách Thần rất đắc ý, ngoài miệng là chế giễu Tiểu Nhược, nhưng thực ra trong lòng cô ta lại không ghét Tiểu Nhược lắm, thậm chí còn muốn cảm ơn Tiểu Nhược, vì nếu không phải Tiểu Nhược làm vậy thì kỵ sĩ bảo vệ Sai Thần cũng sẽ không tặng nhiều quà cho cô ta thế. Hơn 100 tên lửa siêu cấp cùng với quà của fan và những đại gia khác tặng, quà tối nay cô nhận được tổng cộng 600.000. 600.000, công hội và nền tảng lấy 40%, còn lại đến tay của cô ta cũng hơn 300.000. Hơn 300.000 kiếm được ở trong vòng chưa đầy một tiếng, việc này có khác gì nhặt được tiền đâu. Một số sở chim mơ nhỏ thì muốn lên hạng, mà đúng là không cần thể diện gì nữa. Hệ thống mạng của đậu ngư cũng rất dởm thật, thế mà lại để cho hacker xâm nhập, thay đổi số liệu quà tặng. Tôi nói chứ, hacker đứng đằng sau Tiểu Nhược cũng ngu thật. Anh thành thật, tặng 200 cái tên lửa siêu cấp cho Tiểu Nhược không được sao, cứ phải tặng, không có thật như là chiến hạm vũ trụ. Đúng đó. Anh tặng 200 cái tên lửa siêu cấp, khán giả còn có thể xem đã nghiền, thế mà mẹ kiếp, anh lại chơi 10 cái chiến hạm vũ trụ, đúng là não tàn. Quản lý siêu cấp đâu, quản lý siêu cấp đâu rồi, sao lại không khóa phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược đi? Phùng Sách Thần tức giận nói với vẻ ép buộc, xảy ra việc lớn thế này, khóa phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược còn nhẹ, nếu nghiêm trọng hơn thì phòng pháp chế của Đậu Ngư sẽ khởi tố Tiểu Nhược ngay. Dù sao hành vi của Tiểu Nhược đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Đậu Ngư. Quản lý siêu cấp đâu, mau đuổi cái đồ con sâu lầm dầu nồi canh của Tiểu Nhược này ra khỏi Đậu Ngư. Quà lúc trước chúng tôi tặng Tiểu Nhược cũng phải trả lại. Đúng, trả quà. Bình luận xôn xao ầm ĩ. Mấy giây sau, quản lý siêu cấp của Đậu Ngư cuối cùng xuất hiện ở trong bình luận của phòng hát trực tiếp. Xin lỗi, lúc nãy chúng tôi không gửi được bình luận, giờ giải thích một lượt. Backend của Đậu Ngư không bị hacker xâm nhập, cũng không có việc sửa đổi số liệu. Ngoài ra, quả chiến hàm vũ trụ từ khi thành lập Đậu Ngư đã có, nhưng vẫn chưa mở với khán giả bình thường, chỉ mở với đại gia từng tặng quà hơn 1 triệu ở Đậu Ngư. Lời giải thích của quản lý siêu cấp ngay lập tức khiến cả phòng hát trực tiếp nổ tung. Cái gì? Đậu Ngư thế mà lại có quà chiến hàm vũ trụ? Chỉ mở với đại gia từng tặng hơn 1 triệu tiền. Thảo nào chúng ta không biết? Không đúng, đại gia tặng quà hơn 1 triệu ở Đậu Ngư, có hơn 10 người, sao trước giờ không thấy họ tặng? Chiến hàm vũ trụ bao nhiêu tiền một cái? 100.000. Giá của chiến hàm vũ trụ là 100.000 một cái. Quản lý siêu cấp trả lời ở trong bình luận. Cả phòng hát trực tiếp im lặng. 100.000. Đô má, một cái chiến hàm vũ trụ 100.000. Thảo nào ngày trước không ai tặng chiến hàm vũ trụ. Một cái 100.000 chỉ có thể tồn tại mấy giây ở bên trên. Đúng là đốt tiền mà. Thế mà không bằng mua hơn 60 cái tên lửa siêu cấp bằng 100.000 ấy. Tặng hơn 60 cái tên lửa siêu cấp, dù gì cũng có thể chiếm màn hình một phút. Nhưng tặng chiến hàm vũ trụ, nói câu khó nghe, thì đa phần mọi người căn bản không biết anh tặng cái quái gì. Nhưng ngày trước không có ai tặng, hôm nay có người tặng rồi. Hơn nữa một lúc tặng 10 cái. 10 cái chiến hàm vũ trụ là 1 triệu tròn. Chắc chắn là phá kỷ lục tặng quà một lần từ trước đến nay của Đậu Ngư. Phía sau có ai không thì chưa chắc, nhưng trước đó không có ai là chắc chắn rồi. Đại gia đỉnh vãi, một lúc tặng một căn nhà, kỳ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược này rốt cuộc là đại gia ở phương nào? Không biết đại gia thần bí này, mặc dù không phải người tặng nhiều quà nhất ở Đậu Ngư, nhưng chắc chắn là người ra tay hào phóng nhất ở Đậu Ngư, streamer nhỏ như Tiểu Nhược. Một lúc anh tặng ra hơn 1 triệu, với những gặp streamer nổi tiếng kia có khi anh tặng cả chục triệu ấy chứ. Quản lý siêu cấp đích thân ra mặt giải thích, dư luận ngay lập tức nghiêng về phía Tiểu Nhược. Lúc này trận BK cũng kết thúc rồi. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Tiểu Nhược thắng. Chẳng có gì hồi hộp, sắc mặt Phùng Sách Thần hơi khó coi, cô ta lại bị vả vào mặt rồi. Hôm nay lúc phát trực tiếp đến giờ, mặt cô ta bị người ta vả hết lần này đến lần khác. Nhưng lúc này Phùng Sách Thần cũng không để ý nhiều thế. Giờ cô ta chỉ muốn làm rõ một chuyện, đại gia thần bí tặng quà cho Tiểu Nhược rốt cục là ai. Rõ ràng đại gia thần bí ở phòng hát trực tiếp của Tiểu Nhược giàu hơn kỵ sĩ bảo vệ Sai Thần ở trong phòng phát trực tiếp của cô ta cả trăm lần. Với đại gia cấp thần thánh như vậy, Phùng Sai Thần đương nhiên muốn nghĩ hết cách để làm quen hoặc là quyến rũ. Cô ta tự thấy mình không kém hơn Tiểu Nhược lắm, thậm chí ở mặt nào đó cô ta còn hơn Tiểu Nhược. Nếu cô ta có thể kéo được đại gia thần bí phía sau Tiểu Nhược về phía mình, và lần sau lúc cô ta phát trực tiếp, chẳng phải chẳng dễ nhận được 10 cái chiến hạm vũ trụ sao, thậm chí có thể không chỉ 10 cái. Sau khi vội vàng tắt phòng hát trực tiếp, Phùng Sai Thần nhập 6 chữ ở trong phần tìm kiếm của Đậu Ngư, kỵ sĩ bảo vệ Tiểu Nhược, không lâu sau đã hiển thị ra một cái ảnh đại diện mặc định của Đậu Ngư. Phùng Sai Thần nhấn vào tin nhắn, gọn gàng dứt khoát gửi một tin nhắn qua. Chào anh kỵ sĩ, em là streamer vừa nãy BK với Tiểu Nhược, em là Phùng Sai Thần, đây là WeChat của em. Anh kỵ sĩ có thể thêm em được không? Sau khi gửi xong dòng này, Phùng Sai Thần đã gửi một cái biểu cảm nghịch ngợm qua, rồi cô ta chỉ hy vọng đại gia bảo vệ Tiểu Nhược có thể nhìn thấy tin này của cô ta. Sau khi Phùng Sai Thần tắt phát trực tiếp, Tiểu Nhược hoàn toàn sững sờ, dù thế nào cô cũng không ngờ cuối cùng thế mà lại thắng BK. Hơn nữa, 10 cái chiến hạm vũ trụ này khiến Đậu Ngư bùng nổ, nên độ hot phòng hát trực tiếp của cô cũng không ngừng tăng. Đến giờ đã được con số đáng sợ, 5 triệu. Đây đúng là độ hot streamer hàng đầu. Nổi rồi, không nghi ngờ gì nữa. Tiểu Nhược nổi rồi, nổi bật chỉ trong một đêm. Từ một streamer nhỏ, chẳng có danh tiếng gì, trở thành một streamer hàng đầu. Sau khi cố ép cảm giác choáng váng ở trong não xuống, Tiểu Nhược tắt phòng phát trực tiếp. Sau khi hít sâu một hơi, Tiểu Nhược gõ cửa phòng của Trần Phong. Thấy Trần Phong, Tiểu Nhược cúi gập người với Trần Phong. Anh Phong, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi làm gì? Quan này là bạn tôi tặng, không liên quan gì đến tôi hết. Trần Phong cười nói, Tiểu Nhược lại lắc đầu. Anh Phong, anh và bạn anh, em đều phải cảm ơn. Không có các anh thì trận BK tối nay của em không thắng nổi. Trần Phong lại mỉm cười. Thật ra bản thân em cũng rất xuất sắc. Nếu em không có một chút bản lĩnh nào, thì dù bạn tôi có tặng 10 triệu quà cho em, thì em cũng không thắng được trận BK. Lời này của Trần Phong không hề có ý tăng bức Tiểu Nhược. Thể hiện của Tiểu Nhược, anh nhìn từ đầu đến cuối, phong thái thích hợp, thoải mái, hào phóng, không kiêu căng, không nóng vội, khả năng điều chỉnh tâm trạng rất xuất sắc. Dù không có anh giúp, thì Tiểu Nhược chỉ dựa vào bản thân thôi. Sớm muộn gì cũng vất lên. Anh Phong, người bạn kia của anh tổng cộng tặng cho em 1.300.000 quà. Nhưng qua đó Đậu Ngư và công hội sẽ trích 60%. Cuối cùng đến tay em được 520.000. Thế này đi, anh Phong, anh cho em số thẻ bạn anh. Ngày mai em sẽ gửi 500.000 cho bạn anh. 800.000 còn lại, đợi em kiếm được tiền rồi, từ từ trả cho bạn anh. Tiểu Nhược nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Nhược, bạn tôi tặng quà cho em. Không phải để cho em không dùng đến mà trả lại cho cậu ấy. Trần Phong giờ khóc giờ cười, Tiểu Nhược đưa ra quyết định như vậy là việc anh không ngờ tới. Quá hơn 1 triệu lúc Trần Phong tặng, căn bản chưa từng nghĩ sẽ đòi lại. Anh tặng Tiểu Nhược nhiều như vậy, chỉ muốn cảm ơn Tiểu Nhược đã cứu Lâm Uyển Thu. Nhưng không ngờ Tiểu Nhược lại hiểu nhầm anh. Anh Phong, anh và bạn anh giúp em việc lớn như vậy. Em đã rất cảm kích rồi, đó là quá hơn 1 triệu. Thật sự là quý giá quá, Tiểu Nhược không nhận được. Tiểu Nhược lắc đầu nói. Trần Phong cười gượng, không biết phải nói gì. Nếu đổi lại streamer khác nhận được quà hơn 1 triệu, có lẽ mừng như điên, chứ đừng nói là trả lại, không tiếp tục đòi đại gia đã tốt lắm rồi. Nhưng Tiểu Nhược đúng là một dòng nước mát ở trong giới streamer. Tiểu Nhược, bạn tôi không thiếu tiền, em trả tiền cho cậu ấy thì cậu ấy chắc chắn sẽ không lấy đâu. Thế này đi, nếu em cảm thấy ngại ở trong lòng thì đợi sau này em kiếm được nhiều tiền rồi. Em lấy 1.300.000 ở trong số tiền em kiếm được đi làm từ thiện, coi như trả lại cho bạn tôi rồi. Trần Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện Trăng Dề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.